Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, một vọt mà như rồng. Nghĩ kỹ kế hoạch, Lâm Tiểu Bạch cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà là tại bên hồ một mực nằm khoảng 10 điểm, lúc này mới chậm ung dung bò lên, bắt đầu bận rộn. Người hỏi tại sao phải đến 10 điểm? Bởi vì hắn meo nhiều người a. Người ít rất chán, nhiều không kích thích, đơn giản như vậy đạo lý đều nghĩ không minh bạch. Lâm Tiểu Bạch biểu thị, huynh đệ, IQ của ngươi nên sửa chữa từng cái lạc. Nhíu mày, cái này một bó cây trúc, có dài 5-6 mét cũng liền như vậy hai cây. Cái khác đều không thỏa mãn được Lâm Tiểu Bạch cần. Đơn độc đem cái này hai cây cây trúc chọn lấy ra. Ôm hướng người xem đài bên kia đi đến. Cây trúc hơi dài, Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể tận lực bảo trì cây trúc cân bằng. Nhưng làm sao chân ngắn a? Một trái một phải lung la lung lay đi lên phía trước. Không biết đâm trúng bao nhiêu người manh điểm. Tiểu Bạch quả thực là quá manh a. Thật muốn ôm trở về đi a. Một nữ hài ôm bạn trai nàng kích động nhảy dựng lên. Cái này nhưng làm bạn trai nàng cho vui như điên. Rốt cục lại tiến một bước a. Mẹ nó, trên thế giới làm sao lại có đáng yêu như thế động vật. Hết lần này tới lần khác còn không thể mang về nuôi. Quả thực chính là thả chỗ này ghen tị người mà. Lại một cái nữ sinh nhịn không được bảo nói tục. Thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Ba ba. Ta muốn sờ sờ con kia gấu trúc có thể chứ. Ngoặc kép. Gấu trúc vườn bên trong. Theo. Phanh. Một tiếng. Lâm Tiểu Bạch đem trong ngực hai cây cây trúc tựa vào trên một thân cây. Đây là khoảng cách người xem khu gần nhất một cái cây. Gia hỏa này muốn làm gì? Sở hữu người trong lòng đều không hẹn mà cùng xuất hiện vấn đề này. Đột nhiên, một người để tất cả du khách bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bạch hẳn là chuẩn bị leo đến trên cây. Sau đó lại ăn cây trúc a. Đúng a, nhất định là như vậy. Quả nhiên, mọi người nhìn thấy, Tiểu Bạch tại đem cây trúc buông xuống về sau liền bắt đầu leo cây. Bốn cái móng vuốt một mực đem mình cố định trên tàng cây. Sau đó từng chút trèo lên trên. Tê liệt, leo cây thế mà đều đáng yêu như thế. Loại động vật này, trời sinh chính là vì bán manh mà thành a. Các du khách nhìn gấu trúc leo cây cũng là nhìn như thế say sưa ngon lành. Lần này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tráng kiện thân cây để Lâm Tiểu Bạch có sung túc điểm chịu lực. Dễ dàng liền bò lên. Bất quá đang bò đến cái thứ nhất phân nhánh vị trí về sau, Lâm Tiểu Bạch cũng còn không vừa lòng. Tiếp tục dọc theo cây trụ cột trèo lên trên. Sau đó mới lại lựa chọn một cái phân chạc bò. Lợi hại ta gấu. Cái này leo cây kỹ thuật. Nhanh gặp phải sát vách khỉ núi hầu tử đi. Gấu trúc sẽ leo cây là trời sinh đi. Mẹ a, đây là muốn khiêu chiến cực hạn sao? Làm sao còn tại bò? Liền không sợ đến rơi xuống sao? Ta cảm giác như vậy mảnh nhánh cây không chịu nổi gấu trúc lớn trọng lượng a. Ngoặc kép, các du khách kinh hồn táng đảm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch càng bò càng cao. Từ từ, nhánh cây cũng bắt đầu lắc lư lên. Lâm Tiểu Bạch ngay tại trên nhánh cây trên dưới đong đưa, để các du khách tâm cũng theo vừa lên một chút. Một chút vừa lên. Rốt cục tại đạt tới một cái độ cao về sau, Lâm Tiểu Bạch rốt cục ngừng leo lên động tác, tại căn này trên nhánh cây ngừng lại, thận trọng khống chế thân thể của mình để cho mình bảo trì ổn định. Sau đó đem trước đó liền tận lực đặt ở vị trí này cây trúc kéo tới. Dùng móng vuốt ôm, trên mặt đất tìm vị trí thích hợp để chống đỡ điểm. Hơi lệch người xem khu bên kia một điểm. Sau đó đè ép cây trúc hơi dùng sức. Hắn chuẩn bị lấy cây trúc vì trèo chống, đem mình chịu đựng được. Bất quá hắn hiện tại độ cao, khoảng cách người xem đài vẫn là hơi thấp một điểm. Chính là nói, hắn lên nhảy lúc cường độ nhất định phải đại. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn thuận lợi bị cây gậy trúc chống lên đến. Có thể đạt tới cùng người xem khu đồng dạng độ cao. Cây gậy trúc nghiêng bày ra. Lâm Tiểu Bạch vừa vặn có thể bắt lấy cây gậy trúc một mặt. Sau đó, dùng sức ép xuống. Xuất, nhánh cây nháy mắt bị dẫm thấp không ít. Lâm Tiểu Bạch cũng bị dọa cho phát sợ. Tranh thủ thời gian thu hồi lực đạo. Nhánh cây trở về chỗ cũ. Lại trả lại vạt áo động không ngừng. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi kém một chút liền gọi ra. Thực sự là có điểm tâm kinh run rẩy cảm giác. Căn này nhánh cây cũng quá không bền chắc. Nhẹ nhàng ép liền hạ đi nhiều như vậy. Tê dại thật muốn cho người ta hù chết. Tại trong lòng nhả rãnh vài câu. Lúc này mới bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là không dám giống vừa rồi mạnh như vậy bị hạ thấp xuống. Một chảo ôm cây gậy trúc, một cái móng khác vịn một căn khác chạc cây, chậm rãi dùng sức, nhánh cây cũng từng chút hạ thấp xuống. Ngẫu âu mi gót, chấm ngoặc kép, du khách bên trong có một cái lệch ra quả đại thúc. Hai mắt trợn tròn xoe tròn vo, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác nhịn không được phát ra kinh hô. Cái này hệ Trung Quốc ngực lớn lông sao? Thực sự hệ quá lợi hại. Mập như vậy thân thể, thế mà có thể bò lên trên cao như vậy cây. Đến cùng là thế nào làm được? Quá lợi hại. Ngoặc kép. Bên cạnh một cái du khách nghe vị này ngoại quốc đại thúc liên tiếp không ngừng tiếng thán phục, nhịn không được bật cười. Gấu trúc là rất chân quý, rất đáng yêu. Nhưng chỉ có cái này gấu trúc như thế đặc thù, như thế không làm việc đàng hoàng. A, người ngoại quốc đại thúc căn bản không có chú ý tới người bên cạnh tiếng cười. Sự chú ý của hắn đã toàn đặt ở Tiểu Bạch trên thân. Thượng đế a, phương Đông làm sao lại có kỳ quái như thế động vật? Phốp, chấm ngoặc kép, tại cẩn thận từng ly từng tí hạ thấp xuống Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe được người này đối với mình đánh giá, mà lại ngữ điệu còn kỳ kỳ quái quái. Lập tức nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó, dưa hy ra liền rất thao, chứng. Nụ cười này, để Lâm Tiểu Bạch dưới chân nháy mắt không có lực đảo. Sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp bị đẩy lùi lên. Nhánh cây cùng cây gậy trúc song trọng tác dụng. Quả thực chua thoải mái. Ngao, chấm ngoặc kép. Trên bầu trời truyền đến một trận còn mang theo sữa âm tiếng giống. Khoảng cách không xa một con gấu đen thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Loáng thoáng nghe được thanh âm bên trong ý tứ. Đại khái chính là, mẹ nó tệ a, ta muốn chơi chết ngươi. Mà tại người xem trên đài, vị này người ngoại quốc đại thúc mảy may không có ý thức được mình chọc phải như thế nào một địch. Nhân. Còn đang bởi vì Lâm Tiểu Bạch cất cánh mà hô to gọi nhỏ. Nha, chấm ngoặc kép, thượng đế a, loại này gấu trúc lớn quá lợi hại. Ta trở về nhất định phải hào hào tuyên truyền một chút Trung Quốc gấu trúc lớn. Loại động vật này, quốc gia chúng ta trong vườn thú tại sao có thể không có? Cái này người ngoại quốc một bên lắc đầu, một bên không dám tin nói. Ngươi có thể tin tưởng sao? Đần như vậy nặng một con gấu trúc thế mà, bay, đi lên. Hiện tại, không sai biệt lắm cùng mình tại một cái độ cao a. Thật bất khả tư nghị, người ngoại quốc kinh ngạc. Đó là bởi vì hắn không biết gấu trúc lớn đến cùng là một loại như thế nào sinh vật. Còn tưởng rằng tất cả gấu trúc lớn đều có thể làm đến dạng này. Nhưng cái khác, Trung Quốc du khách. Đối Lâm Tiểu Bạch hành vi mới là càng thêm kinh ngạc. Sinh ra ở Trung Quốc, đối với Trung Quốc, quốc bảo gấu trúc lớn tự nhiên là có hiểu biết. Mặc kệ là tại trong video vẫn là tại cái khác vườn bách thú. Bọn hắn đối gấu trúc lớn hiểu rõ đều so người ngoại quốc nhiều hơn rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tiểu Bạch hành vi cũng quá để bọn hắn nghĩ không ra. Bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều, khiếp sợ càng nhiều, cái này gấu trúc lớn hành vi, quả thực có thể nói là nổ tung bọn hắn nhân sinh quan. thế giới quan a, thế mà bằng vào một cây gậy trúc, bay, đi lên 5-6 mét độ cao a. Cái này độ cao, để một cái nhân loại đến đều rất khó làm được. Quá lợi hại, Lâm Tiểu Bạch lần này là triệt để chấn kinh sở hữu người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.